Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 472. Ngọc Kinh chỗ ở tựa hồ đã là sau cùng khu vực an toàn. Sau đó, hắn lại treo ngược đi qua, thuận tiện nhìn xem Ngọc Kinh bên trong mông lung cảnh vật, vải rách đột nhiên tăng tốc. Muốn đột phá đặc thù nào đó lĩnh vực, tiến vào tòa kia thần bí cổ thành, bất quá giữa lẫn nhau quả thực giống như là có thế giới bình chướng. Đường xá dị thường gian nan, một lát sau, Tần Minh phát hiện, tựa hồ thật kéo gần lại khoảng cách. Hắn có thể đại khái thấy rõ trong thành bộ phận cảnh vật. Ngoại trừ tiêu chí kiến trúc thông thiên tháp, còn có thể nhìn thấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, càng có thanh đồng điện, hoàng kim khuyết, cùng hỗn độn vụ lượn lờ hùng vĩ đạo tràng các loại, vùng đất trung ương. Lại có một tòa băng sơn, cùng với âm dương hắc bạch nhị khí bốc hơi, ngũ hành sương mù cũng đang tràn ngập. Càng có 10 màu tiên quang quanh quẩn, nơi đó rất là thần diệu, to lớn trên băng sơn. Có cái này đến cái khác mông lung kẽ nứt băng tuyết, tại sao có thể có băng sơn? Trước đó, Tần Minh đã nghe qua không ít liên quan tới Ngọc Kinh nghe đồn. Cũng không có liên quan tới sắc thái lộng lẫy băng sơn nghe đồn, những cái kia trong hầm băng có. Cái gì? Hắn trầm tư. Cách xa nhau thực sự quá xa, trong lúc mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một cái khá lớn hầm băng lối ra giống như là có tơ tằm xen lẫn, ở trung ương. Khu vực còn có một tòa tế đàn cao lớn, tiếp giáp tòa kia trói lọi băng sơn, tế đàn đỉnh chóp nơi đó giống như là thờ phụng cái gì, Tần Minh cho là. Tế đàn hùng vĩ mới là khu vực trung tâm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Làm sao quá mức xa xôi, ánh mắt của hắn phù văn xen lẫn, tân sinh chi lực phun trào, vẫn như trước nhìn không rõ ràng, bất quá, theo hắn nhìn chăm chú tế đàn, hắn càng cảm giác cổ quái, bởi vì ngoại trừ trên tế đàn mơ hồ không rõ, vật phẩm bên ngoài. Mặt khác cảnh vật đều phiêu diêu đứng lên, rất không chân thực, như là hoa trong kính, trăng trong nước. Còn có băng sơn kia, cũng là vật thật. Tần Minh hít vào một ngụm sương đêm, hẳn là cả tòa treo ngược Ngọc Kinh cũng không phải là thực thể, mà là phản chiếu ở chỗ này. Lập tức chỉ có phi thường có hạn vật thật, hay là nói, Ngọc Kinh tân sinh về sau, còn tại tiếp tục niết bàn trong quá trình, giờ phút này không có triệt để khôi phục lại. Hắn nhìn xem tế đàn, trong lòng xuất hiện các loại suy nghĩ, Tần Minh càng phát ra cảm thấy chư cảnh như bèo tấm, tại mặt nước lắc lư, trên tế đàn, vật phẩm, chân thực mà trọng yếu. Mặc dù thấy không rõ, nhưng lại như là bàn thạch định ở nơi đó bất động. Giống như bèo tấm chi can, hết thảy đều lấy nó làm trung tâm, mà vật thật băng sơn thì là bám vào nơi đó, Tần Minh không phải là không có đã nghe qua thổ thành nghe đồn, ngày xưa khác thường vải vàng cung phụng tại trên tế đàn, chẳng lẽ nói hiện ra tại đó lại xuất hiện một khối, nhìn thấy trước mắt chi Ngọc Kinh, chẳng lẽ là chưa bao giờ mà biết chiếu tới, bởi vì cái kia tế phẩm mà hiển hóa đến đây, cuối cùng định vị trong phiến thiên địa này. Trong lòng hắn nghi niệm mọc thành bụi, khi đến nhất định giai đoạn, hư ảo như xương khói thành trì khẳng định sẽ vững chắc xuống. Chân chính tồn tại, dù sao, năm đó từng có thiên thần ở lại nơi đây, lại từ nơi này đào tẩu, Tần Minh suy nghĩ, địa tiên đại chiến, nhiễu loạn Ngọc Kinh bên ngoài bộ phận lĩnh vực, để lão bố có cảm giác, cho nên nó trước tiên hướng về phía nơi này mà đến. Vải rách như du long hoành không, còn tại tiến lên. Không vào Ngọc Kinh thành bên trong không bỏ qua, thiên ngoại. Địa tiên đại chiến phi thường khủng bố, kiếm khí mênh mông vô biên, giống như là ngày xưa đầy trời tinh đấu xuất hiện, vô biên vô tận kiếm quang, nhóm lửa bầu trời đen kịt, đến từ tinh thần sơn thất nhật điệp gia giả Hạng Hoành. Khí chàng mạnh phi thường, tự nhận là ở thời đại này đã đứng tại cường giả chi đỉnh, hắn xác thực có tự ngạo tiền vốn. Không thay đổi hình thái sinh mệnh đi đến độ cao này, dù cho là tại trên cửu tiêu, đó cũng là phi thường khó lường thành tựu, nhưng mà hắn ở trong chiến đấu dị thường gian khổ, mặc dù có tứ đại địa tiên tương trợ, giải trừ sát trận đồ bộ phận phong ấn, bọn hắn cũng không có xoắn đứt cái kia từng đầu thô to thần thung, 36 cây định thiên thần thung, giống như là chống trời cột kim loại, khủng bố vô biên, mỗi một lần giáng lâm đều để hư không vặn vẹo, sụp đổ, thật là dọa người, ngay cả cái kia liên miên kiếm quang không chém được bọn chúng. Chỉ có thể nghe được âm vang rung động, nhìn thấy lưu quang văng khắp nơi. Nhất làm cho Hạng Hoành khó mà tiếp nhận chính là đối diện tựa hồ cũng có chưa từng cải biến hình thái sinh mệnh đệ thất cảnh mãnh nhân, mà lại còn có mặt khác không hoàn toàn thay đổi hình thái sinh mệnh cường giả. Hạng Hoành trong lòng rung động, khó trách hắn đều vượt xa bình thường phát huy, đều bắt không được đối diện đám người kia. Mặt đất giã tiên thế mà đồng dạng có thể đắc đạo, phịch một tiếng, 36 cây định thiên thần thung quang mang đại thịnh, giống như là một tòa lại một tòa núi lớn ép xuống tới. Phù văn nở rộ, đinh tai nhức óc, như muốn ép bảo thiên địa phương, cho dù sát trận đồ phóng xuất ra ngàn vạn đạo kiếm quang, vẫn như cũ ngăn không được loại này phô thiên cái địa giống như uy áp. Bị áp phế run rẩy dữ dội, một vị lão địa tiên phun máu phè phè nói, mặt đất thần bí di bảo không kém gì sát trận đồ, tiện luôn bọn hắn nơi đó cao thủ càng nhiều, chúng ta không ngăn được. Tại hắn nói chuyện lúc, nó phụ cận có chút thân ảnh liền đã nổ tung, đó là theo bọn hắn mà đến lực sĩ nghe lệnh làm việc. Trong lúc nhất thời, sát trận đồ bên dưới huyết vụ bốc hơi, ngay cả địa tiên tự thân đều muốn chịu không được, càng không nói đến là người theo đuổi của bọn hắn. Hiện tại một cái tiếp lấy một cái sụp đổ, cuối cùng tất cả lực sĩ đều là hình thần câu diệt. Hạng Hoành khóe môi nhếch lên máu nói, cho dù chúng ta rút đi, bọn hắn cũng sẽ một đường truy sát, hiện tại không có lựa chọn khác, cùng bọn hắn cùng siết giải khai sát trận đồ càng nhiều phong ấn. Một vị nữ địa tiên phản đối, không thể, nói như vậy chúng ta tự thân cũng sẽ không chịu nổi, không phải là bị sát trận đồ hút khô, chính là bị tiêu tán sát khí, bị thương bản nguyên, làm như vậy có chút siêu cương. Hạng Hoành trầm giọng nói, nghe ta, dưới mắt cần trấn nhiếp bọn hắn, không phải vậy chúng ta giữ nhiều lành ít. Cái kia 36 cây thần thung đặt ở trên trời cũng là một tổ đại sát khí, thế mà rơi trên mặt đất một đám giã tiên trong tay, chúng ta nhất định phải lấy mạnh nhất tư thái nghênh địch. Cuối cùng, bốn tên địa tiên kiên trì phối hợp hắn, giải khai tinh thần sơn trấn giáo đồ vật bên trên phong ấn. Trong chốc lát, nơi này sát khí âm vang vọt lên. Bọn hắn tự thân đều tuần tự ho ra đầy máu, giống như là chướng mắt kiếm quang chém chúng mấy người bản nguyên. Chưa giết địch, tự thân trước thụ thương, hiển nhiên, tấm này sát trận đồ được xưng tụng một kiện đại hung chi khí, lúc này nó tại phóng đại, lại đang xoay tròn, lộ ra kiếm quang lít nha lít nhít, giống như là tinh hải xuất hiện. Vô số sao dày đặc tô điểm trên bầu trời, mà lại tại trận đồ bát phương, riêng phần mình rủ xuống lấy một thanh tiên kiếm, sát ý lan tràn vô viễn phất giới, quấy cả mảnh trời bên ngoài chi địa, có thể nhìn thấy phụ cận những cái kia văn minh tầng tàn tích, như thần ma di cốt, ngọn núi giống như đầu thú, tàn phá phi thuyền các loại, bị tác động đến về sau, tuần tự nổ tung, toàn diện bị chém bạo. Trận đồ dưới, Hạng Hoành xóa đi máu trên khóe miệng, nở nụ cười, nói, tế trận, bên cạnh hắn bốn vị địa tiên, trạng thái kém hắn nhiều, đều là sắc mặt trắng bệch. Lúc này sau khi nghe, gượng chống lấy cùng hắn cùng một chỗ thôi động trận đồ, một tiếng ầm vang. Sát trận đồ xoay tròn nhanh hơn, mà rủ xuống tám chuôi tiên kiếm đi theo chuyển động đứng lên. Hướng ra phía ngoài bắn phá mênh mông vô biên kiếm khí, chỉ một thoáng. Trận văn xen lẫn, giống như cổ đại tinh đấu trở lại thế gian. Tiếp lấy huy hoàng kiếm quang như ngân hà chảy xuôi, ngang qua Dạ Vũ Hải, muốn quét ngang hết thảy ngăn cản, Tần Minh lẫn mất đủ xa. Hoàn toàn chạy tới đối diện, đều nhanh cách một cái ngọc kinh, đều cảm giác sâu sắc kinh dị. Lấy hoàng la cái tán che kín tự thân, địa tiên sát kiếp cùng một chỗ. Thiên địa đều muốn lật úp, trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Nếu là thiên tiên xuất thủ, lại nên làm như thế nào? 36 cây định thiên thần thung hậu phương, một đám ngoan nhân không chút nào sợ hãi, bởi vì thông qua thực chiến kiểm nghiệm ra, nhóm này đại sát khí có sâu không lường được nội tình, bọn hắn cũng đang toàn lực thôi động. Trong lúc nhất thời, giống như là có giống như thiên băng địa liệt thanh âm truyền ra, cùng với thần ma tiếng kêu khóc, càng có nhật nguyệt tinh thần hòa lẫn, vô số đại tinh nổi lên, lượn lờ tại 36 cây thần thung bên bờ, oanh một tiếng. Dạ Vũ Hải nổ tung, một cây lại một cây thần thung chấn áp mà xuống, đột phá vô tận kiếm quang phong tỏa, sinh sinh xông vào trận đồ trong lĩnh vực. Hết chương.